Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 1388 Đêm tối nữ thần. Ngàn dặm đưa thần thương Melkit buồn bực hỏng rồi. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Địa cầu người lãnh đạo không khống chế được. Còn đem Scepter ném, hắn hiện tại trên người kia mỏng manh ma lực cơ bản cũng làm không ra bao lớn. Phá hủy, làm sao bây giờ đâu? Có lẽ cái kia biện pháp được không? Hắn trong đầu thực đột ngột mà toát ra một ý niệm. Lúc sau dựa theo trong trí nhớ vị trí, lẻn vào Hy Lạp Kri đặc đảo. Ở đảo nhỏ chỗ sâu nhất tìm được một tòa điện thờ, lối vào còn có thể nhìn đến một ít bị ma pháp trận đánh chết động vật di cốt. Nơi này trải rộng phức tạp bí văn cùng chú ngữ. Gần là đi ngang qua, Melkit liền thấy được vượt qua 300 khối quả cầu ma pháp vì phong ấn cung cấp năng lượng. Ma lực càng cường người lực cản càng lớn. Nhưng ma lực nhỏ yếu người lại vô pháp phá giải trung tâm khu vực nội bố trí. Đây là một cái gần như vô giải cục diện. Melkit âm chắc chắc cười. Hắn hắc ma pháp đại sư tiêu chuẩn hoàn toàn có thể phá giải nơi này ma pháp trận. Tự thân mỏng manh pháp lực cũng sẽ không bị bài xích đi ra ngoài. Hắn là phá phong tốt nhất người được chọn, rảo phá ngón giữa. Dùng tự thân máu ở ma pháp trận ba cái mấu chốt tiết điểm từng người điểm một chút. Chặn nơi này ma lực vận hành. Theo sau lấy ra một phen chủy thủ. Trực tiếp đánh nát trung tâm chỗ một viên quả cầu ma pháp, phá phong mà ra đi. Lấy ta Melkit danh nghĩa. Ta ở chỗ này triệu hoán ngươi. Tôn kính đêm tối nữ thần Nick Tư. Như là nói mê giống nhau. Melkit nói xong lời nói chính mình liền sửng sốt. Chính mình đây là đang làm gì? Chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới rốt cuộc là ở cứu ai? Một cái trầm thấp mà yên tĩnh giọng nữ ở điện thờ sau vang lên, cảm tạ ngươi trợ giúp. Điên cuồng Titan, Melkit nháy mắt mất đi đối thân thể quyền khống chế. Trong miệng hắn phát ra một cái cùng Thanos thực tương tự thanh âm, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là nhàm chán khi một cái trò chơi nhỏ mà thôi, trò chơi nhỏ. Vũ nhục đêm tối chi mẫu. Ngươi ở đảo mồ chôn mình. Titan, có lẽ đúng không? Ta chỉ là quá mức nhàm chán. Tưởng giáo huấn ta cứ việc lại đây. Liền sợ ngươi không bổn sự này. Thanos tiếp theo nháy mắt cắt đứt tinh thần liên tiếp, Melkit lại. Khôi phục thân thể quyền khống chế. Đã sớm nghĩ đến Thanos sẽ ở trên người hắn động tay chân. Chỉ là không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy tiếp quản thân thể của mình. Hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nửa là cổ vũ. Nửa là phát tiết mà mắng Thanos. Ngươi cái này món lòng. Hắn tàn nhẫn lời nói căn bản không ai đáp lại. Cái này tên là đêm tối nữ thần ra hỏa sắp thoát vây. Hắn giảo hoạt bản tính chiếm cứ thượng phong. Tựa như đối mặt đầu chọc ca cùng Red Sehau giống nhau. Hắn lựa chọn lần thứ hai trốn vào ám ảnh giới. Melkit sau khi rời đi không lâu. Điện thờ trung đi ra một cái cực cao cực gầy trung niên nữ nhân. Nàng có tái nhợt như trứng bạch tạng làn da. Một đôi không có đồng tử thuần hắc đôi mắt. Nàng tóc, ngón tay, cánh tay đều là thuần màu đen. Phảng phất có thể hấp thu sở hữu ánh sáng hắc ám. Nàng khoác dày nặng áo choàng đen. Tựa hồ tò mò giống nhau nhìn Melkit biến mất địa phương. Theo sau nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Nàng nhìn về phía phương Bắc. Nơi đó là núi Olympus vị trí. Nàng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, Hy Lạp chư thần. Ta đã trở về, ăn ngon sao? Clone đa nguyên vũ trụ đã không có gì nhưng bố trí. Đại ba ba gần nhất ở nhà thời gian rất nhiều. Hôm nay càng là tự mình xuống bếp. Cấp nhị nữ nhi làm một đốn cơm chiều. Lúc này liền cầm chiếc đũa cấp nhị nha đầu uy một cái tôm bóc. Vỏ, nhìn tiểu Rachel mỹ mỹ mà ăn xong đi. Nàng cũng thực vui vẻ, hai cái nữ nhi đều 4 tuổi. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm không cần lo lắng. Đem nàng đặt ở chỗ đó. Chính mình liền sẽ học tập, tiểu Rachel không thể được. Đứa nhỏ này có lẽ là bị Daisy sủng hư. Có điểm ra, đương nhiên. Cái này, có điểm, hình dung từ là Daisy dùng. Dựa theo cầm nói, đó chính là tương đương, ra. Mặc kệ nàng ra không ra. nên học tập thời điểm vẫn là muốn học tập. Điểm này đại ba ba cũng không hảo cự tuyệt. Lúc này tiểu Rachel đã học xong rồi cao trung chương trình học, đối với cùng tuổi tiểu bằng hữu mà nói, này tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Phải biết rằng Stark ra ái ngươi 3000 biến Morgan Stark còn ở vào điên chơi giai đoạn. Quicksilver ra Luna hơi chút lớn một chút, nhưng cũng vừa mới học xong tăng giảm thặng dư. Này chênh lệch không phải giống nhau đại, Cầm mụ mụ vẫn như cũ không hài lòng. Ngươi nhìn xem tiểu Phú Lan Khắc Lâm, nhìn xem tiểu Ngói, nhìn nhìn lại ngươi, nàng bla bla chính là một trận nói. Đại ba ba cũng thực thành thật mà ngồi ở một bên nghe, cùng thích trang tiểu đại nhân tiểu Phú Lan Khắc Lâm bất đồng. Tiểu Rachel vẫn luôn duy trì thuận theo tự nhiên sinh trưởng trạng thái. 4 tuổi nàng đã thoát ly trẻ con phì giai đoạn viên mặt. Lúc này đôi mắt sáng ngời, mũi đĩnh bạt, cái miệng nhỏ phấn đô đô phiếm ánh sáng nhạt. Thỏa thỏa tiểu mỹ nữ một cái, thừa dịp Cầm nói được miệng khô lưỡi khô. Đứng dậy đi lấy thủy công phu. Daisy vuốt nhị nha đầu mềm mại sợi tóc, động tác nhanh như tia chớp. Lại đưa cho nàng một cái đại tôm bóc vỏ. Tiểu Rachel một ngụm cắn, cũng ở Cầm trở về phía trước nuốt đi xuống. Các ngươi hai tên gia hỏa a, ta hôm nay nhất định phải cùng các ngươi hảo hảo nói nói ai. Như thế nào? Cúp điện. Cầm tức giận mà tiếp tục huấn hài tử. Nhân tiện đem một bên người nào đó cũng tiện thể mang theo. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện cúp điện. Toàn bộ trang viên một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay, nàng vội vàng đem thị giác cắt đến bạch phượng hoàng trạng thái. Hai mắt một mảnh lửa đỏ. Vừa lúc thấy tiểu Rachel đối với nàng thân cha khoa tay múa chân kéo tay cùng le lưỡi hình ảnh. Là cái này nha đầu làm. Daisy xem nàng giơ lên tay trái. Đây là muốn đánh hài tử mông ý tứ a. Vội vàng đứng lên giải thích không phải. Không phải, này không phải nhị nha đầu làm. Người đã quên sao? Nhà ta là phản ứng nhiệt hạch cung cấp điện a, không có khả năng cúp điện. Người xem trong nhà có điện, chính là bị một loại quy tắc đem ánh sáng cái này thuộc tính áp chế đi xuống, nghe nàng. Nói như vậy, Cầm cũng nhìn về phía 4 phía gia dụng đồ điện. Các nơi cung ứng không có vấn đề, đường bộ cũng không thành vấn đề. Nhưng chính là ở ánh sáng sau khi xuất hiện kia một cái chớp mắt. Bị thứ gì hút đi ánh sáng, đây là ai làm? Ta không tha cho hắn. A, Cầm hôm nay buổi tối còn muốn phụ đạo hài tử học tập đâu. Nàng buộc chắc giáo thụ cùng dã thú hai vị này khoa học giới đại ngưu biên soạn thật nhiều học tập tư liệu. Hiện tại không ánh sáng học cái giám a. Không phải ta làm, tiểu Rachel theo bản năng trả lời. Daisy vội vàng đối nàng một trận lắc đầu. Ngây ngốc nhị nha đầu thế mới biết không đúng. Vội vàng che lại miệng mình. Đây là cái gì phương diện quy tắc? Thế nhưng có điểm khắc chế ta tinh tiêu chi lực. Daisy ngón tay thượng bling một trận tinh quang. Nhưng 4 phía hắc ám như là điên rồi giống nhau, không ngừng nảy lên tới. Ý đồ cắn nuốt điểm này ánh sáng. Thực lực của nàng xa xa cao hơn 4 phía hắc ám. Tinh quang không chút sứt mẻ. Nhưng từ trong chất thượng xem, vẫn là tạo thành nhất định hao tổn. Hơn nữa cái này hao tổn tỷ lệ xa xa cao hơn bình thường phong hỏa lôi điện những cái đó năng lượng. Đối tinh tiêu chi lực tiêu hao, nàng hướng nơi xa vừa thấy. Nhưng đến không được, đừng nói Sicily đảo. Ngay cả toàn bộ Italy cùng châu Âu đều lâm vào hắc ám. Hết chương.